có thể được khẳng định như thế, đây chính là một loại đãi ngộ dành cho một diễn viên. Bước qua thảm đỏ, Đường Phong theo đạo diễn tiến vào hội trường, đi chưa được hai bước thì có một người đàn ông đuổi theo, cố ý vỗ lên lưng Đường Phong. Đại minh tinh, tôi cũng muốn được ký tên. Chance mặc tây trang thẳng tắp xuất hiện bên cạnh Đường Phong. Trước đó Chance cũng không nói sẽ đến tham dự lễ khai mạc, nhưng việc này cũng chẳng phải là việc gì ngoài ý muốn cả. Còn nhớ rõ lúc đầu cậu đi tới Hollywood là Chance đã đưa cậu đi tham dự buổi tiệc giao lưu gì đó mà căn bản là cậu không có quyền được vào. Anh muốn ký ở đâu? Đường Phong nhìn bốn phía, lúc này ký giả cơ bản đều ở bên ngoài. Cậu kéo Chance vào một bên. Đương nhiên là chỗ ý ý, cậu biết mà. Con gấu to xác cười hít mắt. Đường Phong thổi cho Chance một cái. Anh đứng đắn chút đi. Cậu dịu dàng một chút với tôi đi mà. Chance luôn luôn có một khả năng khiến cho người khác không thể nào tức giận với anh ta được. Khoảng thời gian này làm cậu nhớ đến thời gian hòa thuận với Chance lúc xưa. Sự oán ghét của cậu dành cho Chance đã dần dần biến mất. Đêm qua chịu không nổi khi phải ngủ một mình, Chance rốt cục mặt dày như thớt liều mạng chạy qua phòng quấn lấy Đường Phong. Cho nên sáng nay mặt mày anh ta mới hồng hào tươi tỉnh hơn hẳn. Sáng sớm còn cố ý đeo tạp dề làm bộ làm tịch đang nấu bữa sáng. Nhưng thực ra thì tờ mờ tinh mơ đã gọi đầu bếp mang thức ăn lên phòng. Những hành động dồn hết tâm trí xài hết mưu mẹo này của Chance có đôi khi khiến Đường Phong phải dở khóc dở cười. Lễ trao giải diễn ra, tiến độ quay phim Thiên Tử cũng đã hoàn thành phân nửa, vậy mà lâu rồi không có chút tin tức của Lục Thiên Thần. Chance hình như cũng chẳng đề cập đến chuyện này, Đường Phong không biết nên mở lời ra sao, thỉnh thoảng hỏi chuyện Tiểu Vũ trong công ty, cũng chỉ nghe gần đây không thấy bóng dáng Lục Thiên Tịch. Tất cả các công việc còn lại đều do những quản lý cấp cao khác điều hành. May là tập đoàn giải trí Thiên Thần còn có người trông nom, nếu không thì hai cha con Lục Thiên Thần cứ lo đấu đá như vậy thì chắc là tập đoàn này cũng phải sụp đổ. Dùng bốn chữ hào quang chói lóa để hình dung buổi lễ tối nay thì tuyệt đối không khoa trương chút nào, còn hơn cả ở Venice và Berlin. Đường Phong tựa hồ càng quen thuộc với nơi này, nơi cậu đã từng sánh vai chung với mọi người. Sự quen thuộc ở những khuôn mặt tươi cười cách đó không xa. Bọn họ cười nói trò chuyện, ôm nhau đầy thân tình, rồi cùng nhau chụp ảnh lưu lại kỷ niệm. Có thể lúc này Đường Phong thấy mình hơi lạc lõng một chút. Những con người cậu đã từng quen biết nay trở nên xa lạ. Nói chuyện dăm ba câu cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Thậm chí có người còn không màng quan tâm. Trong lễ trao giải thì mỗi bộ phim phù hợp cho từng khẩu vị khác nhau của khán giả. Mặc dù Kẻ Giết Ma giành được nhiều đề cử, nhưng khâu biên tập lại chưa tốt. Nhưng nói chung thì Đường Phong vẫn đáp ứng đủ điều kiện để được đề cử. Tiền vốn đầu tư khá ít cho một bộ phim kinh dị lại có thể mang đến thành công ngoài dự kiến trong phòng vé. Nhưng việc thiếu nhân viên lại trở thành chính nhược điểm. Cho dù Đường Phong có diễn hay ra sao đi nữa, thì trong lúc quay cũng có sẽ phát sinh ra những chuyện không lường trước được. Nhưng lễ trao giải chỉ là lễ trao giải mà thôi. Không phải bởi vì người nào đó giành được nhiều giải thưởng thì cho rằng ai ai cũng biết đến người đó. Đường Phong cũng không dự định dựa vào Kẻ Giết Ma để giành giải ảnh đế. Bộ phim này riêng đối với cậu là một thử thách, cũng chính là nước cờ đầu tiên gia nhập vào Hollywood. Cho dù có đoạt ảnh đế tại Venice, cho dù bộ phim cậu đóng rất ăn khách, nhưng tại lễ trao giải này thì cậu vẫn còn là một diễn viên trẻ mới nổi mà thôi. Khi cậu sống lại lần nữa thì tất cả những gì thuộc về Fiennes xưa kia cũng đã trở thành con số 0. Bảo bối cậu mau tỉnh lại đi, cậu hình như không thoải mái lắm. Bất quá chỉ là một cái lễ trao giải còn con mà thôi. Cậu mà không đoạt giải ảnh đế thì đúng là bọn họ mù hết rồi. Chance lấy thân phận người đầu tư quang minh chính đại tham dự. Quang minh chính đại ngồi bên cạnh Đường Phong. Thấy Đường Phong hình như đang suy nghĩ gì đó, tự thấy bản thân là một người đàn ông tri kỷ của cậu, Chance đương nhiên muốn làm cho cậu cảm thấy thoải mái một chút. Tuy rằng, Đường Phong cũng không cần được an ủi. Hy vọng đoạt giải là chuyện tốt, nhưng dùng tâm tình bình thản đối mặt với sự thật cũng là việc một người diễn viên nên làm. Tôi còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội, Kỳ thực được đề cử giải Oscar cũng đã là một ưu ái vinh dự lắm rồi. Đường Phong tự mình an ủi mình như thế. Lời nguyền Oscar, ha ha, cái này tôi nghe nhiều rồi. Chance nói, đối với một diễn viên trẻ tuổi mà nói, giành được ảnh đế rồi thì sau đó sẽ tự cho mình đã đạt đến đỉnh cao, song cũng mất đi động lực vươn mình về phía trước. Đường Phong thở dài, giành giải xong thì con người thường tự cao tự đại, điều đó cũng làm mất đi rất nhiều cơ hội hợp tác với người khác. Nếu như bên cạnh có người đại diện hoặc là cố vấn đam mưu túc trí, thì thường sẽ lại rơi vào cái lời nguyền Oscar ấy, giành giải cũng như không mà thôi. Ngồi ở dưới khán đài, Đường Phong nhìn ra những gương mặt quen thuộc đang trên mục trao giải, cho đến gần giờ chót, người bước ra sau cùng chính người mà Đường Phong vô cùng thân thiết, một người bạn thân lâu năm, nữ diễn viên nổi tiếng Mirandaer. Khoát lên người một bộ váy thướt tha màu đen, Mirandaer mỉm cười bước lên mục, để trao giải thành tựu cống hiến. Mirandaer giành được tiếng vỗ tay như sấm từ phía dưới khán đài. Tiếng vỗ tay dần dần hạ xuống, Mirandaer dường như cũng không chuẩn bị nhiều lắm. Cô ấy đứng trước microphone, chậm rãi nói, giải thưởng này được trao cho một diễn viên kiệt xuất. Anh ấy dùng chính khoảng thời gian sống ngắn ngủi của cuộc đời mình đã đóng góp và lưu danh trong những vai diễn xuất sắc. Một người bạn thân quá cố của tôi, Fiennes Đường. Trong trước mắt, tiếng vỗ tay lại một lần nữa như thủy triều vang lên. Những đạo diễn, những diễn viên trẻ, những diễn viên gạo cội, thậm chí những nhà phê bình cũng đứng lên. Xuất hiện trên màn hình chính là Fiennes đang mỉm cười. Đường Phong có chút sửng sốt. Bảo bối, chúng ta cũng nên đứng lên chứ phải không? Chance nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy. Đường Phong thoáng chút thất thần, cũng lập tức đứng lên, hơi ngẩn ngơ nhìn màn hình. Giống như một thước phim tua lại, ảnh Fiennes từ lúc bé hiện lên, rồi từ vai diễn phụ không lời thoại. Sau đó đến một vẻ mặt cổ điển lần đầu đóng vai chính xuất hiện, sau cùng dừng lại ở một tấm hình tràn ngập dáng vẻ tươi cười đầy anh tuấn. Tôi và Fiennes. Trên mục trao giải, vẻ bình tĩnh và tự tin của Mirandaer mất đi, thay vào đó là giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt hơi ửng nước và có chút đỏ. Ha ha, nếu anh ấy mà thấy tôi lúc này đây chắc là anh ấy sẽ trêu tôi mất, rồi còn cười mà nói, nè, Mirandaer, bộ dạng của cô lúc này khó coi quá đấy, tôi thích tên khốn kiếp này, anh ấy rất lương thiện, hiền lành và hiểu ý người khác. Mirandaer vẫn cố gắng mỉm cười, mặc dù anh ấy không có gia đình hoàn hảo, thậm chí cơ thể cũng không khỏe mạnh, nhưng cuộc sống của anh ấy lại khiến tôi ngưỡng mộ. Viền mắt đã đỏ ửng, Đường Phong thấp giọng bật cười, và những người khác trong khán phòng đều hướng ánh mắt nhìn về phía tấm ảnh của Fiennes. Ba ba ba, một trận vỗ tay vang lên bên tai Đường Phong, cái này là vinh dự của cậu, mà cũng không phải của cậu. Màn hình lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh của vị giáo sư Lezy và bác sĩ tư của Fiennes. Harvey, chẳng ai nói lời nào, chỉ âm thầm rơi lệ. Dưới tài nghệ của các biên tập viên, mọi người phảng phất thấy được một hình ảnh rất sống động của Fiennes. Nhìn trên mục những người bạn gần mà xa lạ kia, Đường Phong rất khó nói cảm giác của cậu bây giờ là gì. Mất đi nhiều năm để phấn đấu và hợp tác, cho dù quen thuộc tính cách và sự yêu thích của đối phương, nhưng không có cách nào bù đắp được sự chênh lệch và cũng không biết làm sao để quay trở về như trước kia. Cuộc sống mới cũng sẽ có bạn bè mới, nhưng bề ngoài trẻ tuổi, nội tâm thì đã trưởng thành, mà trước đó Đường Phong và những người bạn cùng lứa rất khó thân nhau, nay lại càng khó hơn. Cuộc sống con người thật ra vốn chỉ cần những bạn bè thâm giao có thể hiểu nhau mà thôi. Sống lại đương nhiên là may mắn không gì sánh được, nhưng có một số chuyện cũng như một số người sẽ thuận theo đó mà biến mất đi. Bảo bối, tôi nghĩ Fiennes kia và cậu lúc cười lên thì có chút giống nhau, bất quá trông thế nào cũng nhìn cậu hấp dẫn hơn. Chance một bên ghé vào tai Đường Phong nói nhỏ, một bên thì thầm nghĩ ai ra, trông thật là giống mà. Cậu chắc là ông ta không phải cha cậu đấy chứ. Chance lẩm bẩm, Đường Phong vừa cười vừa nói, tôi cũng nghĩ như thế. Buổi dạ tiệc sau lễ trao giải cũng dần dần kết thúc. Những diễn viên nổi tiếng cùng tụ họp với một số bạn bè xung quanh, có lẽ là tham gia một bữa party tư nhân nào đó. Tại đây Đường Phong cảm thấy cuộc sống hơi mất mát một chút, cậu không muốn tham gia thêm bữa tiệc nào, chỉ muốn quay trở về mà thôi. Sau này còn có cơ hội mà, đừng chán nản như vậy. Chan còn tưởng Đường Phong bởi vì không đoạt giải nên thần thờ, đáng tiếc là việc an ủi kia của Chan chẳng khá khẩm hơn chút nào. Xin lỗi Chan, anh có thể để tôi yên tĩnh một chút, được không? Không phải đang đau khổ này nọ, chỉ đơn thuần là cậu muốn một mình yên tĩnh mà thôi. Chan cũng không phải ngang ngược không nói để ý đến lời nói Đường Phong, nên cũng quyết định không quấy rầy Đường Phong. Tuy rằng muốn quay về, nhưng cuối cùng lại không muốn nhốt chính mình vào trong phòng, một mình lái xe tới gần bờ hồ, tìm một chiếc ghế đá lẳng lặng ngồi xuống, mông lung nhìn dòng nước trong suốt và ánh đèn từ xa xa phản chiếu lên. Nhắm mắt lại, hít thật sâu, ngọn gió mát rượi thổi lướt qua làn da cậu. Cái gì cũng không muốn nghĩ, không phiền não, không sầu lo, để bản thân lạc vào trong khoảng không, hưởng thụ khoảng thời gian thư thả tự tại ngắn ngủi này. Tiếng bước chân nhẹ nhàng ở đằng xa, trong bóng đêm một bóng người trẻ tuổi từ từ hướng về phía Đường Phong. Một trận gió mát từ trên mặt hồ thổi tới, mang theo mùi vị nhàn nhạt của cá. Cơn gió thổi qua làm lay lay mái tóc đen của người kia. Người kia càng gần, cái bóng dáng ấy cũng đang rất trầm tĩnh, chỉ có ánh đèn đường chiếu vào lưng của người ấy. Cuối cùng người kia đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói chúc mừng, giải thành tựu trọn đời. Mở mắt kinh ngạc nhìn người kế bên, Đường Phong nhẹ nhàng cười, đáng tiếc bây giờ tôi chỉ có một đề cử. Cậu còn trẻ. Lục Thiên Thần nhìn cậu, hai mắt chăm chú như quyến rũ người khác. Cuối cùng, lại bổ sung một câu, cậu còn có tương lai, tôi cũng vậy. Tranh chấp gia đình đã đâu vào đấy rồi sao? Đường Phong đùa một chút, trước mắt thì đúng vậy. Lục Thiên Thần hơi cụp mắt, đưa tay nắm lấy tay Đường Phong có chút lạnh lẽo, không giải thích. Không nói nguyên nhân, chỉ là nắm chặt lấy bàn tay cậu. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay kia truyền đến, cảm xúc cảm bao vây lấy Đường Phong. Lục Thiên Thần còn kéo người cậu tựa vào vai mình. Nếu là trước đây thì cậu chắc là tức giận vì hành động tùy tiện này. Nhưng hiện tại, cậu nghĩ đã không còn quan trọng nữa rồi. Nói chuyện với tôi một chút đi. Nhưng lại yên lặng không nói gì. Ánh trăng rọi xuống đỉnh đầu hai người. Mãi cho đến khi đâu đó có giọng cười lanh lảnh của một cậu bé chạy bộ lúc sáng sớm, từ phía xa xa thì bình minh đã lên, Đường Phong giật mình tỉnh giấc mới phát hiện ngủ quên bên cạnh một người đàn ông. Không biết lúc nào thì cậu đã gối đầu mình lên đùi của Lục Thiên Thần, Đường Phong hít mắt ngồi dậy, bên tai liền nghe được giọng thì thầm của Lục Thiên Thần. Đường Phong vẫn còn say ngủ, lơ mơ chưa tỉnh hẳn thì ai đó đã dịu dàng nhẹ hôn lên môi cậu, chào một ngày mới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254. Sự tín nhiệm của anh. Đường Phong đứng ở cửa phòng ngủ vẫn không nhúc nhích. Tầm mắt của cậu rơi vào người Lục Thiên Thần đang nằm trên giường. Đêm qua Lục Thiên Thần vừa mới tới Mỹ, xuống máy bay xong liền một mạch chạy đến chỗ cậu. Tuy rằng Đường Phong không biết Lục Thiên Thần làm thế nào để tìm được cậu, nhưng dường như anh ta đã thức trắng cả đêm hôm qua. Về tới khách sạn, Lục Thiên Thần đi tắm trước, chờ Đường Phong tắm rửa thay quần áo đi ra thì phát hiện cái người đàn ông này đã nằm trên giường rồi. Người hình như đã gầy đi một chút, viền mắt cũng thâm quầng thêm. Chắc trong thời gian qua Lục Thiên Thần hẳn là chỉ ngủ được một vài ba tiếng. Tuy rằng trên người vẫn tràn đầy sinh lực, nhưng Đường Phong vẫn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi rã rời kia. Nhìn cậu ta nữa, tôi sẽ ghen đấy. Chan thì thầm. Từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Đường Phong, thuận tiện hôn trộm một cái lên mặt cậu, đi ăn chút gì đi, tôi vừa kêu đồ ăn sáng. Sau lễ trao giải Oscar, báo chí cả ngày đều đăng tin rầm rộ, đa số là viết về siêu sao quá cố Fiennes Đường, rồi nào là giải thành tựu cống hiến trọn đời gì đó. Đối với Đường Phong xem ra giống như là một bài văn đã kết thúc, những gì thuộc về Fiennes Đường cũng đã kết thúc theo. Sau này, không chừng sẽ rất khó có thể tìm thấy tin tức về Fiennes trên báo nữa rồi. Tùy ý xem sơ vài lần, Đường Phong để tờ tạp chí sang một bên, cúi đầu uống ngụm nước trái cây rồi nói, chuyện Lục Thiên Thần đến đây đã nói trước với anh rồi sao? Cậu không tin Chan lại không có bất cứ tin tức nào, nhưng ngoài ý muốn chính là, Chance đối với việc cậu và Lục Thiên Thần qua đêm ở ngoài cũng không kinh ngạc gì hết. Sáng sớm cậu và Lục Thiên Thần từ bên ngoài trở về, Chance cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ là mắng Lục Thiên Thần đại loại vài câu như là cậu để bảo bối nhà tôi phơi gió phơi sương ngoài trời suốt đêm hả? Sao tay bảo bối tôi lại lạnh thế này? Không có sự cho phép của tôi, cậu cái tên chết tiệt này đừng có mà mơ tưởng bén mảng lại gần cậu ấy. Lời của Chance nghe ra sao còn có ý khác. Đường Phong hít mắt nhìn chằm chằm con gấu to xác phía đối diện. Sự cho phép của anh. Anh cho phép Lục Thiên Thần tiếp cận tôi. Đường Phong nhếch nhếch khóe miệng, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Tôi có nghe lầm không vậy? Chance keo kiệt bủn xỉn lúc nào thì trở nên hào phóng như vậy rồi? Chance cười đến nheo cả mắt. Từ trước đến giờ tôi là người đàn ông phóng khoáng độ lượng mà. Bảo bối à, sao cậu lại nghĩ sai về tôi như thế chứ? Nếu cậu đã không có hứng thú với mấy người đàn ông to con lực lưỡng như tôi đây, có lẽ cậu sẽ cũng có chút cảm giác với cái tên khốn kiếp lạnh lùng băng giá kia chứ phải không? Tôi làm tất cả chỉ vì muốn cậu hạnh phúc thôi, cảm động quá phải không? Không, tuyệt đối không. Cậu ta không muốn bị con gấu này đè bẹp, cũng không muốn đi ôm khư khư một cái tủ lạnh biết đi. Nhưng cậu lại rất thích nhìn thấy con gấu to xác này có thể sống hòa thuận với tảng băng di động kia. Thật sự đúng là đã sống chung một cách rất hòa thuận. Không có mấy lời móc méo nhau, cũng không có liếc xéo liếc dọc thù hằn. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ đấu võ mồm qua lại, nhưng nói chung là bầu không khí vẫn rất ấm áp và hài hòa. Quá hài hòa rồi. Thế cho nên Đường Phong khá là bối rối vì không biết hai người đàn ông này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bởi vậy lúc ba người ăn cơm tối, Đường Phong sẵn tiện hỏi một câu, hai người các anh không phải là hận quá hóa yêu rồi đấy chứ, quyết định sống chung với nhau rồi à? Khụ khụ khụ, Lục Thiên Thần đương nhâm nhi ly rượu nho thì sặc ra mũi ngay lập tức. Phụt, Chan đang nhai miếng thịt bò thiếu chút nữa thì phun vô mặt người kia, liền quơ lấy chiếc khăn tay che miệng lại rồi xoay người chạy vào toilet. Ứng thật kịch liệt, bị tôi nói trúng rồi sao? Lấy khăn ăn lau tay, Đường Phong thảnh thơi nhấp ngụm rượu, vô cùng rộng lượng nói rằng, tôi là người dân chủ, nếu như hai anh đã yêu nhau rồi, thì tôi cũng sẽ không ngăn cản hai anh làm gì. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Lục Thiên Thần nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, bác bỏ ý nghĩ hết sức kỳ lạ và đáng sợ kia của Đường Phong. Bảo bối, cậu tính hù chết tôi sao? Tôi mà có chút hứng thú với tủ đông đá này thì đã sớm chén sạch sẽ cậu ta rồi. Làm sao mà còn có thể chờ tới bây giờ cơ chứ? Chance từ toilet trở về, bộ dạng vẫn còn thất kinh hoảng sợ. Vuốt vuốt lòng bàn tay, Đường Phong tựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn bọn họ. Vậy không bằng hai anh nói thật với tôi đi. Bây giờ sống chung hòa thuận như vậy, hai anh đang giả đò hay thật sự là đã thân thiết rồi? Lục Thiên Thần, bảo bối hỏi cậu kìa, còn không nói thật đi. Chance liền mở miệng trước, bán cái hết cho Lục Thiên Thần. Lườm mắt nhìn Chance, tiểu nhân kia, Lục Thiên Thần chậm rãi nói, đối với yêu cầu trước kia của cậu, tụi tôi đã nghiên cứu và quyết định đồng ý yêu cầu đó. Yêu cầu trước kia? Đường Phong suy nghĩ một chút, dù sao cũng đã lâu rồi. Ai ra, nhớ rồi, là cậu nói sẽ chấp nhận cả Chance và Lục Thiên Thần. Vậy đáp án hiện tại là, mặc dù có chút tham lam và không thực tế, nhưng Đường Phong nghĩ lại cũng thấy hơi tức cười. Hai tay khoanh trước ngực, cậu nhìn Lục Thiên Thần một chút rồi lại nhìn Chance. Hai anh biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không? Khẳng định là cậu đang nghĩ, đi chết đi Lục Thiên Thần, người tôi yêu bây giờ chỉ có Chance mà thôi. Chance hơi hết cằm lên, tự đắc nói. Lục Thiên Thần lại trừng mắt nhìn Chance. Rốt cục có thể thoát khỏi con vịt ồn ào Chance rồi. Đường Phong nhìn Chance, cắn cắn ngón tay, quay đầu lại nhìn Lục Thiên Thần nói, anh đoán cũng sai luôn. Vậy là cái gì? Chance tràn ngập hiếu kỳ hỏi. Lục Thiên Thần tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong mắt cũng đầy nghi vấn. Tôi đang nghĩ, tối hôm nay nhất định phải ăn thịt gấu kho tàu, rồi sau đó sẽ uống một lon nước ngọt ướp lạnh. Đường Phong cười đến híp cả mắt. Hai người kia nhìn đến ngẩn cả người ra. cảm giác làm vua thật không tệ chút nào. Chance cười to một tiếng, bảo bối, tôi thực sự là nhìn lầm cậu rồi nha. Lục Thiên Thần cười cười, lông mi khẽ nhếch, cậu có thể vừa ăn thịt gấu, vừa có thể uống nước ngọt ướp lạnh. Cuộc sống bình yên chưa có từ trước tới nay, bây giờ dường như Đường Phong đã có được những gì cậu muốn. Tuy rằng kẻ giết ma cũng không giành được giải Oscar nào, nhưng may mắn chính là sau đó không có bất kỳ cản trở. Sau khi kết thúc phim Thiên Tử thì cậu có thể tiến hành quay phần tiếp theo của kẻ giết ma. Cậu nối tóc rồi, tối hôm đó tôi thiếu chút nữa không nhận ra cậu. Lục Thiên Thần ngồi bên cạnh bồn tắm giúp Đường Phong gội đầu. Bây giờ điều khó chịu nhất chính là mỗi ngày đều phải gội đầu cho sạch sẽ. Qua nửa tháng nữa thì phim Thiên Tử sẽ kết thúc. Đến lúc đó tôi có thể cắt tóc ngắn rồi. Trời nóng quá, thời tiết hôm nay nóng bức không chịu được. Đường Phong nhòi người nằm vào bồn tắm thở dài. Đã gần sang tháng 4 và tháng 5, mùa xuân đã qua đi, trời ngày càng ấm lên. Nhưng đối với Đường Phong phải mang theo mái tóc dài này thì đúng là có chút cực hình. Ha ha, ráng nhịn nửa tháng nữa đi. Lục Thiên Thần nhẹ giọng cười, không phải mỗi ngày tôi đều gội đầu giúp cậu đấy sao? Kỳ thực trước Chance cũng muốn xung phong làm việc này, nhưng Chance chỉ biết kéo tóc rồi làm rụng tóc cậu khiến Đường Phong đau nhăn hết mặt. Rốt cuộc anh ta bị cậu đá sưng mông ra khỏi phòng tắm. Cậu có phát hiện hay không? Cậu trước đây và cậu hiện tại không giống nhau. Lục Thiên Thần đột nhiên nói. Hờ, Đường Phong nghe xong vô cùng hiếu kỳ, không giống chỗ nào. Ngay từ lúc đầu, cậu không thích nói nhiều với chúng tôi, luôn luôn cẩn thận khiến cho không có biện pháp nào tiếp cận cậu. Thế nhưng hiện tại, cậu thỉnh thoảng lại kêu ca một chút những chuyện nhỏ nhoi, ví dụ như tóc quá dài hay trời nóng này kia. Lục Thiên Thần gội sạch bọt trên tóc Đường Phong, chúc mừng cậu càng ngày càng trẻ ra rồi. Nghe ra làm như trước đây tôi già lắm sao? Này, tôi không thích cái cách anh nói như thế. Tiện tay lấy chiếc khăn trên bồn tắm, Đường Phong cầm lấy lau mặt. Chừng nào thì Chance trở về? Mấy ngày hôm trước tên kia đã chạy sang Châu Ân giải quyết công việc. Cậu còn ở đây, khẳng định cậu ta sẽ bay như chim về đây thôi. Lục Thiên Thần bắt đầu cởi cúc áo, sau đó thì cởi bỏ toàn bộ quần áo rồi ngồi vào bồn tắm. Xoay qua đây, tôi giúp cậu trà lưng. Lục Thiên Thần vỗ vỗ vai Đường Phong. Có người phục vụ Đường Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Xoay người sang để Lục Thiên Thần giúp cậu mát xa. Lục Thiên Thần nhẹ nhàng vun chút nước lên người cậu. Sau đó Đường Phong hỏi, tôi không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện nhà của anh, nhưng tôi lo lắng chuyện này có liên quan đến an toàn của những người bên cạnh tôi. Mâu thuẫn của anh và cha anh đã giải quyết xong rồi sao? 50-50. Đường Phong nghe không hiểu. Ông ta phân nửa, tôi phân nửa, chia đều cho nhau. Lục Thiên Thần vừa xoa bóp, vừa hỏi, Đường Phong, cậu có sợ không? Ha ha, tôi sợ cái gì? Cậu cười hỏi, sống cùng với tôi thì có một loại nguy hiểm vô hình không nhìn thấy được. Trên thế giới này không có điều gì là an toàn tuyệt đối 100%. Lục Thiên Thần, tôi thực sự không sợ nguy hiểm, cho dù chết thì tôi cũng đã chết qua một lần rồi. Đường Phong xoay người giữ lại tay Lục Thiên Thần, mặt đối mặt nói rằng, không nên tự mình hành động một mình nữa. Đừng nghĩ rằng anh rời khỏi tôi là sẽ tốt cho tôi. Đối với tôi mà nói, hành động của anh như thế giống như là anh không tin tưởng tôi vậy. Mặc dù có câu ngạn ngữ phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi, vợ chồng như chim trong rừng, có nạn đến thì mạnh ai nấy bay đi. Nhưng tôi chỉ mong muốn anh, còn có Chance, có thể tin tưởng tôi. Đường Phong nắm tay Lục Thiên Thần, ánh mắt kiên định mang theo ý cười ấm áp. Kiếp trước tôi đã chết một cách đáng thương thế đấy, nhưng kiếp này mặc kệ thế nào, tôi rất mong sẽ có người cùng tôi đi hết quãng đời này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, tay ôm tay ấp. Vì sao? Vì sao? Tôi mới là diễn viên thật sự, tôi mới là siêu sao. A Nam diễn viên mắc chứng cuồng loạn bỗng dưng bị trượt chân. Tựa như số phận đã đưa đẩy anh ta, cả người như cánh diều đứt dây rớt từ tòa nhà cao tầng xuống. Đường mặc chiếc áo trắng,

Bất quá mời nhiều người như vậy đi du lịch thì thật đúng là quá xa xỉ rồi. Chắc là mỗi bộ phim anh ta đóng được chia hoa hồng cũng không ít. Đường Phong hai tay khoanh trước ngực, lia mắt bảo Chance và Lục Thiên Thần qua đây. Chance hớn hở hít mắt chạy qua nắm lấy tay cậu. Lục Thiên Thần cười cười lắc đầu, cũng đi về phía Đường Phong. Đường Phong chìa hai tay, mỗi bên nắm lấy tay một người, rồi cả ba cùng bước vào phòng. Tối nay phải chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, tiệc sinh nhật. Mấy bữa tiệc sinh nhật của giới trẻ ngày nay thật không thích hợp với Đường Phong. Có lẽ bởi vì cậu không thể nào thích ứng nổi, nào là nhạc quá lớn, rồi các cô em gái trẻ đẹp cứ lượn tới lượn lui, rồi nhiều khi còn cãi nhau loạn xạ lên. Những thứ đó khiến cậu thấy thấp thỏm, lo lắng, không yên tâm chút nào. Tuổi trẻ của cậu lúc trước thì khiến cho nhiều người thèm muốn, có thể ăn chơi thỏa thích, nhảy múa ca hát tùy hứng. Nhưng tình trạng sức khỏe cũng như thân thể cậu không cho phép nên hầu như cậu chỉ đứng nhìn mọi người mà thôi. Đứng không bao lâu thì tức ngực, sau đó đành phải sớm rời cuộc vui. Bây giờ mấy cậu trai trẻ có thể trò chuyện với cậu cũng chả có bao người. Còn lại đa số toàn là mấy anh chàng long bong và đầu óc ấu trĩ. Đường Phong phát hiện kỳ thực chính bản thân cậu cũng chẳng có kiên nhẫn gì cho lắm. Đều là do từ thói quen của Chance và Lục Thiên Thần mà ra. Đường Phong nghĩ rồi một ngày nào đó cậu cũng không thể đành lòng rời khỏi hai cái tên chết tiệt kia. Sinh nhật hôm nay của Kino không giống Đường Phong tưởng tượng, có chỗ dành cho khiêu vũ, cũng có chỗ dành cho người thích yên tĩnh, thích hợp cho mấy người bạn tụ tập tán dóc với nhau. Đường Phong và một số vệ sĩ đi bên cạnh vừa bước vào thì Kino liếc mắt đã nhìn thấy bọn họ, dường như là chờ đợi đã lâu, lập tức ra chào đón rất nhiệt tình. Được rồi. Để tránh phát sinh chuyện không nên xảy ra, Đường Phong nhẹ nhàng đẩy hai người đàn ông kế bên ra. Tôi đi lấy chút rượu. Lục Thiên Thần hiểu ý, để Đường Phong có không gian riêng tư, chủ động rời đi, hướng về phía quầy phục vụ, dường như là cảm thấy hứng thú với màn biểu diễn rượu ở đằng kia. Tôi nghĩ hôm nay số tôi đỏ lắm à nha, ai ra, có đánh bài kìa, tôi qua làm vài ván mới được, có gì thì gọi tôi nha bảo bối. Nháy mắt một cái với Đường Phong, Chance nhanh chân rồi khuất vào đám đông. Hôm nay tôi dắt theo hai người bạn tới đây chơi, hy vọng anh không để bụng. Đường Phong cười cười tiến đến ôm Kino một cái, rồi vỗ vỗ vai nhau, giống như đã lâu rồi không gặp. Cậu đồ quỷ này, phim Thiên Tử thành công như vậy, cậu còn dẫn bạn tới đây ăn chùa nữa hả? Kino ôm Đường Phong thật chặt, sau đó buông cậu ra rồi nhìn chằm chằm Đường Phong từ trên xuống dưới. Lúc sau cảm thấy vẻ mặt của người đối diện hình như sắp chịu không nổi nữa nên Kino mới chịu rời mắt chỗ khác. Đường Phong trêu một chút, tôi biết anh yêu thầm tôi, thế nhưng tôi xin anh, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt chết người đó được không, tôi sẽ xấu hổ lắm đấy. Được rồi, cậu mà biết xấu hổ nữa sao? Kino không khách khí móc méo Đường Phong, vừa cười vừa nói, tôi chỉ là phát hiện cậu càng ngày càng làm cho người khác mê mẩn đó thôi. Lúc này chắc được bao dưỡng ngon lắm phải không? Hay là chăm chỉ rèn luyện cơ thể vậy? Toàn thân đều toát ra vẻ rất là ngọt ngào hạnh phúc. Giống như là đang nói, ôi cha, tôi cảm thấy quá tuyệt vời mà. Kino khoa trương mọi thứ lên, rồi còn lấy hai tay ôm chính mình. Minh họa hết sức sinh động khiến Đường Phong rất muốn đấm cho người ca. Tôi thấy anh thiếu thốn tình cảm giết bị khùng lên rồi. Đầu óc anh hình như cũng điên điên luôn. Hai người súng nhau đá xéo một trận, sau đó lại bắt đầu hỏi han công việc rồi cuộc sống này nọ. Tôi đoán Thiên Tử sẽ có phần tiếp theo, kỳ thực bộ phim này, ra bớt mạo hiểm rời khỏi cương vị công tác thì hẳn là sẽ gánh nặng cho coi. Cậu cũng biết đó, có một số người Mỹ luôn có thái độ hoài nghi và tẩy chay đối với những diễn viên như chúng ta đây. Nhiều khi tôi thấy rất thất vọng đối với mấy cái quan điểm cổ hủ này. Nhân viên phục vụ đưa một ly sâm banh cho Đường Phong. Kino nói cho cậu biết một số việc mà trước đây Đường Phong không hề biết. Cũng còn may là doanh số bán ra không tồi. Bằng không thì tôi thật tình không biết làm sao đối mặt với sự tin tưởng và ủng hộ của Gia Bớt nữa. Gia Bớt chưa từng đề cập với Đường Phong về chuyện này. Nhưng Đường Phong có thể hiểu được. Nếu như trong thời gian đang quay mà nói cho cậu nghe hết sự tình, chỉ sợ sẽ càng làm Đường Phong cảm thấy áp lực hơn thôi. Đối với bộ phim thì càng không có bất kỳ tác dụng nào. Đường Phong cảm kích sự tin tưởng của Gia Bớt. Đối với chuyện thế này thì cách tốt nhất để đền đáp chính là giành được thành tích cũng như doanh thu từ phòng chiếu và từ chính những người có thành kiến đó. Gia Bớt không hổ là người do chủ tịch đề cử, mà anh ta cũng không phụ lòng cũng như sự tin tưởng của đối phương. Sự thực đánh bại tất cả. Ngay từ lúc đầu thì mấy tên chết tiệt kia đã xem thường cậu. Bây giờ chắc là bọn chúng không dám ngóc đầu lên đâu. Đường Phong cười cười, cho dù trước kia bọn họ khinh thường anh ta, cậu cũng không cách nào đảm nhận doanh thu chính cho phòng vé. Thế nhưng phim đoạt thành tích ngoài mong muốn, cho nên bọn họ vẫn như cũ cam tâm tình nguyện và hợp tác cùng cậu. Không ai lại đi đá chén cơm vàng của mình, người làm kinh doanh luôn thích kiếm tiền mà. Nếu vậy mà nói, thì cậu sẽ đóng phần tiếp theo của cả hai bộ phim rồi. Úp, trời ơi, nếu như doanh thu Kẻ Giết Ma tiếp tục bán ra như vậy, chẳng phải là hai phim sẽ cạnh tranh nhau suýt sao đó sao? Kino mạnh vỗ vai Đường Phong, kích động cứ như là vừa tìm được một châu lục mới. Tôi nghĩ chắc là không bao lâu thì phim của cậu sẽ vượt qua phim tôi thôi phải không? Chẳng lẽ không đúng sao? Đường Phong phá lên cười. Đối với anh bạn già như Kino đây thì không cần phải khiêm tốn làm gì. Như vậy thì có vẻ quá khách sáo rồi. Hai người cười nói cả một buổi. Hôm nay là sinh nhật của chủ nhà. Kino không thể cứ nói chuyện riêng với Đường Phong hoài được. Một lúc sau, Đường Phong đẩy Kino đi. Tối nay anh là nhân vật chính. Tôi mà độc chiếm anh, chắc bạn bè anh sẽ giết tôi mất. Anh coi bên kia kìa, mấy cô gái ấy cứ lia mắt về bên đây suốt. Được rồi, tôi đi qua đó xem. Bất quá phải nói vậy nè, là tôi chiếm lấy cậu cả buổi rồi. Cậu lại còn phải nghe mấy lời linh tinh lang tang của tôi nữa chứ. Ha ha ha, vỗ nhẹ vai Đường Phong, Kino đá lông nheo một cái. Tôi đi qua đó đây. Cậu ở đây nhớ chơi cho vui vào nha. Câu nói sau cùng sao lại mang ý đồ mờ ám gì đấy. Đường Phong thật muốn đá cho Kino một cước. Lục Thiên Thần còn đang nán lại ở phía quầy rượu. Cùng mấy nhà pha chế trò chuyện về một số loại rượu thượng phẩm. Chance thì ở bên kia cười ha ha. Chắc là đã thắng vài ván rồi. Chơi đến nỗi quên trời quên đất. Thiếu chút nữa thì nhảy xổm lên ghế mà ngồi luôn. Đường Phong cũng không quấy dày. Tính đi dạo xung quanh rồi mới đi tìm bọn họ. Để cho bạn bè vui chơi thỏa thích và không bị gò bó, nên sinh nhật Kino mới không mời cha mình đến. Đương nhiên, không phải là Đường Phong biết tất tần tật mà cậu chỉ là suy đoán mà thôi. Nghe nói cha Kino là một người khá bảo thủ, hiển nhiên sẽ không thích con trai mình mời một đống loi choi lộn xộn này đi uống rượu phóng túng như vậy. Tùy ý đi dạo xung quanh, Đường Phong liền nhìn thấy một người bạn quen thuộc, một người đã từng vô cùng quấn quýt với cậu. Bác sĩ Harvey. Harvey xuất hiện ở chỗ này Đường Phong cũng không ngạc nhiên lắm. Đối với Kino mà nói, Đường Phong biết Harvey không chỉ là bác sĩ riêng của gia đình Kino, hẳn là cả hai xem nhau như bạn thân rồi. Cậu và anh ta lúc đó có một bí mật, Albert đã nhúng tay một số chuyện. Điều này làm cho Đường Phong vô cùng hổ thẹn với Kino, mà Harvey chính là người mà cậu và Albert đã liên lạc. Vị bác sĩ này thoạt nhìn ôn hòa lại đứng đắn, rất đáng tin cậy để giữ lời hứa kia của Đường Phong, không đem chuyện trên du thuyền của Albert kể lại cho Kino và người nhà anh ta. Nếu những gì thuộc về Fiennes đã kết thúc, thì cũng không cần phải câu nệ chuyện xưa làm gì. Đường Phong chủ động đi về hướng Harvey. Bên cạnh Harvey còn có một bà cụ, nhưng Đường Phong biết bà cụ kia không phải là bà nội của Harvey, lúc còn là Fiennes. Cậu có biết bà nội của Harvey là một người hòa nhã điềm đạm, đáng tiếc mấy năm trước đã qua đời.